Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 85, không biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ván trò chơi diễn ra và chỉ có Tống Mãn ném được số nhỏ nhất là 1. Trong khi Sở Phùng Thu lại ném được số lớn nhất là 24. Mọi người đang chờ Sở Phùng Thu ra đề. Và cô ấy không cần suy nghĩ lâu. Nhanh chóng nói ra một câu hỏi. Đề bài của Sở Phùng Thu có vẻ đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, mới thấy được sự tinh tế và khéo léo bên trong. Rick, thầy giáo suy tư một lát rồi cười tán thưởng. Tống Mãn đã quen với cách tư duy của Sở Phùng Thu. Ngay từ đầu đã cảm thấy Sở Phùng Thu không thể nào ra một câu hỏi đơn giản như vậy. Dù trò chơi này chỉ là một phần trong hoạt động, nhưng đây cũng là cơ hội để mọi người đánh giá lẫn nhau. Tống Mãn biết rõ Sở Phùng Thu sẽ không dễ dàng để người khác đánh giá thấp mình. Nhờ vào sự quen thuộc đó, Tống Mãn ngay từ đầu đã tìm được lỗ hổng trong đề bài và bắt đầu giải. Đến khi ra đáp án, cô có chút bối rối. Tống, em đã nghĩ ra rồi sao? Một thầy giáo khác chú ý đến Tống Mãn, cười hỏi khi thấy cô có phản ứng. Tống Mãn gật đầu, mặt thoáng đỏ lên, đã tính ra rồi, vậy ai đã giải được thì hãy cùng nói ra đáp án nhé. Mitchell xâm hứng khởi nói nhưng vẫn không quên để cho người khác trả lời trước. Mitchell xâm đếm đến 3, và mọi người cùng nhau nói ra đáp án. 520, Tống Mãn cũng nói ra đáp án, sau đó quay sang nhìn Sở Phùng Thu. Thấy khuôn mặt cô hiện lên ý cười. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại khuôn mặt Sở Phùng Thu rõ ràng và đầy ấn tượng. Wow, trời ơi, mọi người xung quanh ồ lên. Không ai nghĩ rằng con số mà Sở Phùng Thu chọn lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Họ chỉ nghĩ rằng cả hai rất thân thiết nên mới chọn con số ấy. Ai nấy đều tỏ ra ấn tượng với khả năng của Sở Phùng Thu. Trong khoảng thời gian ngắn mà cô có thể nghĩ ra một câu hỏi như vậy và đưa ra một đáp án đầy ẩn ý, mọi người không thể không ngưỡng mộ. Tống Mãn cũng cảm thấy rất phục. Điều này quá tuyệt vời. Sự thông minh này thật sự làm người khác rung động. Dưới bàn, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng chạm ngón tay vào tay Tống Mãn và khẽ lắc lắc. Sau đó mỉm cười với cô và làm khẩu hình miệng. Mình yêu cậu. A, Tống Mãn bất giác đỏ mặt và nhẹ nhàng rút tay lại. Sau đó bắt đầu cùng mọi người thưởng thức bữa tối. Yuna ngồi đối diện Tống Mãn. Khi uống canh, cô tình cờ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tống Mãn. Nhận ra điều gì đó khác thường, nhưng cô không tìm hiểu sâu hơn, chỉ tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Sau khi bữa tối kết thúc, thầy giáo dặn dò mọi người nghỉ ngơi sớm vì sáng mai sẽ bắt đầu chuyến tham quan. Sở Phùng Thu và Tống Mãn trở về phòng, vệ sinh cá nhân, rồi lên lầu 3, nơi ở của họ nằm gần mặt nước. Từ cửa sổ có thể nhìn ra hồ nước rộng lớn, yên tĩnh và sâu thẳm. Bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi qua, mang đến cảm giác thanh bình. Khi Tống Mãn quay lại, Sở Phùng Thu đã thay xong đồ ngủ, thân hình mảnh mai của cô được tôn lên bởi bộ quần áo. Cùng với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, làm tỏa ra sự quyến rũ tinh tế. Sở Phùng Thu kéo áo ngủ chỉnh tề, xõa thấp xuống, và mái tóc đen như nhảy múa trong không trung trước khi rơi xuống vai cô. Khi Sở Phùng Thu cảm nhận được ánh mắt của Tống Mãn, cô quay lại. Nhưng Tống Mãn đã nhanh chóng quay đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không có gì xảy ra, mình không phải đang nhìn lén đâu. Tống Mãn thầm nghĩ, đó chỉ là mình tình cờ nhìn thấy thôi, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Tống Mãn quay đầu lại một lần nữa và thấy Sở Phùng Thu đã nằm trên giường. Cô vẫy tay gọi Tống Mãn đến bên mình, Tống Mãn lôi bộ đồ ngủ từ vali ra. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng Sở Phùng Thu có thể đang nhìn mình, nhưng rồi cô lại tự nhủ, mình đã từng thay đồ trước mặt cô ấy rồi, sao bây giờ lại ngại ngùng thế này? Tống Mãn bắt đầu cởi cúc áo, lần lượt từng chiếc một, trong khi cô chỉ tập trung cúi đầu làm việc đó, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Sở Phùng Thu đang nhìn mình. Sở Phùng Thu âm thầm dõi theo từng động tác của cô, ánh mắt đầy cảm xúc. Cái này thật kỳ quặc. Tống Mãn nghĩ, mình đã từng làm điều này mà không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng như vậy? Khi đã cởi hết cúc áo, Tống Mãn lại có chút do dự. Cô nhanh chóng trách mình vì sự chần chừ không cần thiết. Chỉ là thay đồ thôi mà, đâu có gì. Cuối cùng, sau khi thay đồ xong, cô chui nhanh vào chăn, quấn kín mít. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cô, nở nụ cười dịu dàng. Lúc đó, cha mẹ của Sở Phùng Thu gọi video từ xa, nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm ở quốc nội, như thế nào còn chưa ngủ, đã báo bình an rồi mà. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng check khi thấy cha mẹ vẫn còn thức khuya để gọi cho mình. Mẹ con lo lắng nên muốn gọi điện kiểm tra xem con thế nào. Cha cô cười giải thích, rồi xoay màn hình sang phía mẹ cô. Tổng nữ sĩ giờ phút này trên mặt không trang điểm, khí chất thường thấy khi ở công ty cũng yếu bớt đi nhiều. Thoạt nhìn giống một quý bà bình thường. Giản dị, mẹ, sao còn chưa ngủ? Ngủ trễ dễ bị lão hóa đó. Con cũng chưa ngủ mà. Chúng ta không giống nhau. Ừ, biết rồi, mẹ vừa ngủ thì tỉnh dậy, liền muốn gọi xem con thế nào. Trong mắt Tống Tử Từ thoáng hiện lên một chút lo lắng, nhưng rất nhanh lại tan biến, làm Tống Mãn cảm thấy như mình nhìn nhầm. Nhìn đi, con ổn mà, Sở Phùng Thu cũng ở cạnh con đây. Tống Mãn xoay camera, đưa mặt sát vào màn hình để mẹ nhìn rõ hơn, sau đó chuyển camera sang Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhanh chóng phản ứng, mỉm cười chào hỏi. Từ phía bên kia video vang lên tiếng lạch cạch của giày, tiếp theo là âm thanh mở và đóng cửa. Mẹ, ba đi đâu vậy? Ông ấy đi pha sữa cho mẹ. À, đúng rồi, chị con thì sao? Tống Mãn ngạc nhiên, nghiêng đầu, mẹ thấy con bé cũng lớn rồi mà bên cạnh chẳng thấy có ai, nên muốn hỏi con xem chị con trước giờ có nói gì về đối tượng hay gu người yêu không? À, con không biết đâu mẹ, chị chưa bao giờ nói với con. Tống Mãn làm sao biết được những chuyện này của Tống Thanh Lan. Cô vốn không muốn trò chuyện nhiều với Tống Thanh Lan, huống chi là hỏi về chuyện tình cảm của nàng. Mối quan hệ của họ không đủ gần gũi để nói về chuyện này, và Tống Thanh Lan cũng chưa bao giờ chủ động kể với cô. Bạn bè của Tống Thanh Lan, ngoài Đồng Diệc Nhiên và Giang Sơn, Tống Mãn hầu như không biết ai khác. À, mà Giang Sơn chắc Tống Thanh Lan cũng không coi là bạn nữa. Lần cuối họ nói chuyện ra sao cô cũng không rõ, chỉ biết Giang Sơn không liên lạc lại với cô từ đó. Vậy à, sao mẹ tự dưng quan tâm chuyện này thế? Có tính giới thiệu đối tượng cho chị sao? Tống Thanh Lan có chấp nhận chuyện liên hôn hay không thì còn là một vấn đề. Nhà họ Tống khác với nhiều gia đình khác, hài tử phải mang họ Tống. Nếu tìm phải người đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền thì thật là không hợp với nhà họ. Mẹ thấy có vài đối tượng phù hợp nên mới tính toán thôi. Thôi, mẹ không làm phiền con nữa. Ngủ sớm đi nhé, mẹ thật là. Thôi, ngủ ngon nhé. Tống Mãn kết thúc cuộc gọi mà không nghĩ ngợi nhiều. Cô chẳng bận tâm lắm đến chuyện Tống Thanh Lan sẽ có đối tượng như thế nào trong tương lai. Chỉ cần người đó không phải kẻ có tâm thuật bất chính là được. Cúp điện thoại xong, Tống Mãn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hôm nay là một ngày dài. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, cài đặt báo thức và bật một chút nhạc nhẹ để dễ ngủ. Sở Phùng Thu, ngủ ngon nhé. Giọng nói của Tống Mãn nhỏ nhẹ, khẽ khàng. Ngủ ngon, nghe giọng nói ấm áp của Sở Phùng Thu, Tống Mãn nhắm mắt lại. Khi nhạc kết thúc đúng giờ, Tống Mãn đã lăn vào lòng Sở Phùng Thu mà ngủ. Sở Phùng Thu đã quá quen với việc này, thành thạo ôm lấy Tống Mãn, để cô nằm thoải mái trên người mình, tay ôm nhẹ lấy eo cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tống Mãn phát hiện mình và Sở Phùng Thu đang nằm đan xen nhau. Nhưng điều đó không làm cô ngạc nhiên chút nào. Sau một thời gian dài, cô đã quá quen với tư thế ngủ của mình. Một khi đã ngủ, cô hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Sau khi thức dậy đúng giờ, hai người nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng và tập hợp cùng đoàn để bắt đầu chuyến tham quan cái lãng ách Ngươi Hiệp Loan. Vì đến vào mùa đông nên lượng du khách không đông như mùa hè. Họ thuê thuyền và bắt đầu cuộc hành trình ngắm cảnh. Nơi đây nổi tiếng nhất là thác nước Thất Tiên Nữ, một thác nước hùng vĩ, đẹp đến mê hoặc với làn nước bọt tung trắng xóa và ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên những màu sắc rực rỡ. Cảnh sắc tuyệt đẹp khiến tâm trạng mọi người trở nên thư thái, giúp tăng cường sự tập trung và sự sáng suốt trong suy nghĩ. Tuy nhiên, họ không chỉ du ngoạn mà còn có một kế hoạch học tập nghiêm túc. Đông Lệnh Doanh không phải là một buổi cắm trại giải trí thông thường, mà là một chương trình huấn luyện có cấu trúc rõ ràng. Mọi người cùng nhau thảo luận, lắng nghe các giáo viên giảng dạy và giải đáp thắc mắc, tạo nên một bầu không khí học tập sôi nổi. Có những lúc họ ngồi trên cỏ xanh, ngắm nhìn cảnh non nước và bàn luận về các chủ đề như khúc xạ ánh sáng, trọng lực, mật độ. Đôi khi, các bài giảng kéo dài đến những lĩnh vực mà Tống Mãn chưa từng nghe qua. Cô say mê những kiến thức đó, đắm chìm trong thế giới của các con số và lý thuyết. Và điều làm Tống Mãn cảm thấy hạnh phúc nhất chính là có một người hiểu cô, đồng hành cùng cô trong mọi hành trình tri thức này. Vào ngày Giáng sinh, Đặng Vĩ gửi tin nhắn video cho Tống Mãn. Trông cậu ấy vui vẻ như một đứa trẻ. "Lão Sở, mau đến xem này, Đặng Vĩ thật sự đã tỏ tình thành công rồi." Trong video, bối cảnh vẫn là phòng bệnh. Đặng Vĩ đã hồi phục khá nhiều. Khuôn mặt cậu đã bớt sưng và có thể thấy rõ ràng. Cậu không thổ lộ tình yêu bằng cách viết lên thạch cao như dự định, mà thay vào đó là một bó hoa hồng lớn và một lời tỏ tình đầy vụng về dành cho Thẩm Tòng Lâm. Thẩm Tòng Lâm ôm bó hoa hồng, hai má đỏ bừng, nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của Đặng Vĩ. Cô nói, "Tớ thích cậu, nhưng cậu phải hiểu rằng tớ không đồng ý chỉ vì cậu đã làm điều này, điều mà tớ cho là hành động ngu ngốc nhất. Tớ không muốn thấy điều đó lần thứ hai, nhưng tớ thực sự cảm động khi cậu vì tớ mà hy sinh. Tớ thích cách cậu luôn làm tớ cười, thích cách cậu chạy xa chỉ để mua cho tớ ly sữa đậu nành yêu thích. Thích cả chiếc áo len vụng về mà cậu đan cho tớ. Gặp cậu thật là may mắn." Tiếng reo hò của mọi người vang lên trong bối cảnh phía sau, đầy niềm vui và hạnh phúc. Video kết thúc, Tống Mãn cười tươi và để lại lời chúc phúc cho họ. Ngay sau đó, Đặng Vĩ gửi tin nhắn thoại, giọng cậu đầy niềm vui. "Cảm ơn Mãn tỷ, còn cậu thì sao? Bao giờ thì tới chuyện tốt của cậu?" Sở Phùng Thu đang ngồi ngay bên cạnh, nghe rõ câu nói của Đặng Vĩ. "Yêu đương mà không ngậm nổi miệng lại hà?" Tống Mãn cào nhau, cảm thấy có chút xấu hổ khi bị hỏi vậy trước mặt Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu chỉ cười nhẹ, rồi cúi sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai Tống Mãn. "Mãn tỷ, chuyện tốt của chúng ta bao giờ thì đến nhỉ?" Sở Phùng Thu giả vờ nói lại câu hỏi của Đặng Vĩ, giọng đầy ý cười và ôn nhu. Tống Mãn đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ khuôn mặt của Sở Phùng Thu ra xa. "Cậu tự trong lòng không biết chắc chắn khi nào sao?" Tống Mãn vội vàng bỏ đi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Cách chương.